đoàn tụ ngắn ngủi lại sắp sửa phải chia ly. Tần Lâm hướng về phía Tam Nương Tử bái chào thật sâu. Tẩu phu nhân, hạ quan xin cảm tạ ở chỗ này. Cho dù là Tam Nương Tử hào sảng phóng khoáng, cũng bị câu xưng hô tẩu phu nhân này làm cho mặt phấn ửng đỏ, nhịn thẹn thùng trừng mắt nhìn Từ Văn Trường bên cạnh đang thầm cười không dứt. Lão hầu tử, Tần trưởng quan tốt thật, nhưng có một môn bản lãnh mà lão không thể học. Nếu trong 3 năm này làm ra chuyện gì có lỗi với ta, hừ hừ, cẩn thận da của lão. Lần này đến phiên Tần Lâm cười lúng túng, giả ngây giả dại. Bọn Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực ôm bụng cười thầm, rõ ràng là lời Tam Nương Tử mang đầy ẩn ý. Ngón chỉ chó mắng mèo này thật đẹp, xem Tần trưởng quan của chúng ta kìa, không phải là lần này á khẩu nghe hẹn lời rồi sao? Không nói gì được vậy thì đừng nói. Tần Lâm đã sớm luyện thành tuyệt thế thần công kim diện cháo, thiết kiểm bì, mặt dày da thớt, chơi chữ kim trung cháo, thiết bố sam, lúc này chắp tay vái chào, nói lời từ biệt. Cung tiễn khâm sai Tần tướng quân, các bộ thảo nguyên vĩnh viễn nhớ rõ ân đức ngài. Các vị quý tộc Mông Cổ đặt tay lên ngực cúi người thật sâu, thành tâm thành ý thi lễ Tần Lâm. Uy Linh Pháp Vương cũng miệng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, Tần trưởng quan Phật duyên sâu nặng, lão tăng chúc cho ngươi vĩnh viễn cát tường như ý. Ủa, hai vị cao túc không tới đây sao? Tần Lâm gãi gãi đầu, cũng phải nói. Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử cũng coi là người quen cũ của Hán ở Kỳ Châu. Uy Linh Pháp Vương có vẻ đắc ý, hai người bọn họ ở Ngân Phật tự coi sóc chế tạo tượng Phật. Không dối gạt Tần tướng quân, tượng Phật kia là dựa theo diện mục ngài tạo nên, để ngài được hàng ngàn hàng vạn tín chúng thành kính cầu nguyện, tương lai tự nhiên phúc trạch kéo dài, vạn sự như ý. Nghe cũng hay hay, Lý Thái Hậu từng lấy dung mạo của mình tạc tượng Cửu Liên Bồ Tát, thờ phụng bên trong Từ Thọ Tự. Tần Lâm nghĩ tới dung mạo mình cũng được nặn thành tượng Phật, lập tức cảm thấy thú vị. Vẫy tay từ biệt, dẫn dắt đại đội nhân mã đi được một đoạn đường, Tần Lâm chợt nhớ ra, miệng lẩm bẩm, ủa, bọn họ nặn dung mạo ta thành tượng Phật gì vậy, là Như Lai, Di Lặc, hay là, nếu là Di Lặc, phải là Lục Mập giống hơn. Ngưu Đại Lực cười ha ha, Từ Văn Trường cười lắc lắc đầu, hai tên đần độn kia coi việc nặn tượng, e rằng chỉ có một loại. Ngân Phật, tượng Phật mới làm xong được thỉnh lên đài sen thất phẩm, dùng vải đỏ che lại, chờ Uy Linh Pháp Vương trở lại khai quang. Mau, mau lên một chút, chỗ này còn thiếu một bộ kim cương sử linh. Không Thanh Tử chỉ huy một đám lạt ma bận rộn vất vả. Hiện tại y đã khác xa ngày trước, là thủ tọa đại đệ tử của Hô Đồ Khắc Đồ, ra khỏi Ngân Phật tự. Bao nhiêu quý tộc Mông Cổ gặp mặt cũng phải tỏ ra khách sáo với y. Vân Hoa Tử cũng đặc biệt ra sức, không ngừng nói, cống phẩm nhất định phải mới mẻ. Khẩu vị Tần trưởng quan rất ác, ánh mắt lại độc, nếu như không khéo bị hắn nhìn ra. Này, Không Thanh Tử nghi ngờ nói, chúng ta chế tạo tượng Phật theo như tướng mạo Tần trưởng quan, nhưng không phải tượng Phật cũng là bản thân hắn sao? Vân Hoa Tử nói, bất kể có phải hay không, chúng ta nhất định phải thành tâm, nếu không nhờ lão nhân ra, thầy trò chúng ta có thể có được hôm nay sao? Nghe nói hắn ngày đoán dương đêm xét âm, nếu như một chút thần niệm phụ vào tượng Phật này, những lời bất kính của chúng ta bị hắn nghe thấy không phải là hỏng bét hay sao? Lần này hai người không hề tranh cãi với nhau như thường lệ, nhắc tới Tần Lâm đều là kính sợ có thừa, nhất tề co rụt cổ lại không dám nói bậy nữa, luống cuống tay chân chỉ huy đám lạt ma bày pháp khí và cống phẩm. Sau một lúc nữa, Uy Linh Pháp Vương đi đưa Tần Lâm rốt cục trở lại Ngân Phật tự, thấy pháp khí thật chỉnh tề, cống phẩm mới mẻ. Chợt cảm thấy trong lòng thoải mái, gật đầu một cái nói với hai đồ nhi, cuối cùng hai người các con cũng đã khôn ra, bố trí như vậy cũng rất khá. Đây chính là tượng Phật hôm trước lệnh cho các con dùng đồng đúc thành phải không? Đúng rồi, là tượng Đại Nhật Như Lai hay là Vi Đà Bồ Tát? Không Thanh Tử cùng Vân Hoa Tử liếc mắt nhìn nhau, cả hai tỏ ra đắc ý, nhất tề kéo tấm vải đỏ che tượng Phật xuống, mời sư phụ xem qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, phi ngựa hồi kinh. Chỉ thấy nụ cười trên mặt Uy Linh Pháp Vương chợt cứng lại, tiếp theo trở nên hết sức kỳ quái, dường như buồn cười mà không cười được, muốn tức giận cũng không giận được. Tượng Phật kia chính là một pho Hoan Hỷ Thiền song tu Phật đối diện ôm nhau. Minh Vương đầu đội pháp quán cũng không phải là kim cương trợn mắt, mà là nở một nụ cười như có như không hết sức xảo quyệt, dung mạo giống hệt Tần Lâm. Mà Minh Phi tóc dài xõa vai, ngồi trên đùi Minh Vương tạo ra tư thế hợp hoan, có thân hình yểu điệu, quyến rũ vô cùng. Các con, hai người các con. Uy Linh Pháp Vương bị hai tên đồ đệ làm cho dở khóc dở cười, vốn là nói chế tạo một pho tượng Phật để cho vạn chúng đảnh lễ, giúp Tần trưởng quan phúc trạch kéo dài. Hiện tại pho tượng Phật này e rằng chỉ có thể phù hộ hắn diễm phúc vô biên mà thôi. Trong lúc mọi chuyện trên thảo nguyên đã được giải quyết xong xuôi, kinh sư cách đó ngàn dặm bắt đầu gợn sóng. Bắt đầu từ khi tiết trời chuyển sang cuối thu mát mẻ, tin tức từ biên giới phía Bắc thi nhau truyền đến, cho đến khi sương xuống Hậu Hương Sơn lá đỏ như giáng chiều, càng ngày càng nhiều lời đồn đãi lan tràn giống như cỏ dại, chân tướng càng trở nên ly kỳ bí ẩn. Ở một bàn sát mặt đường trên lầu 2 tiện nghi phường, có 4 vị văn sĩ nho nhã đang đàm luận với nhau, thần sắc bọn họ có vẻ hết sức hưng phấn. Mấy vị lão gia, nửa con vịt quay tới rồi. Tiểu nhị cao giọng kêu, trên mặt giả bộ nịnh hót, lại cố ý lớn tiếng nhấn mạnh hai chữ nửa con. 4 vị lão gia nghèo từ đâu tới tiện nghi phường chỉ gọi nửa con vịt. Nhất thời tân khách ngồi đầy đều lặng lẽ nhìn về bên này, vừa nhìn nhất thời thấy buồn cười. 4 vị thân mặc thường phục này chính là binh bộ chủ sự Cố Hiến Thành, hộ bộ chủ sự Mạnh Hóa Lý, thái thường bác sĩ Ngụy Doãn Trung và lại bộ chủ sự Lưu Đình Lan. Mấy vị này đang vô cùng hưng phấn, cho nên cũng không phát giác điếm tiểu nhị làm chuyện xấu. Nhà Cố Hiến Thành từng làm qua tử phường, đậu hủ điếm, phường nhuộm, nhưng đều thất bại. Mấy vị Mạnh Hóa Lý, Lưu Đình Lan cũng không có nhiều tiền trong túi. Hôm nay chịu tiêu tiền ăn một bữa tiện nghi phường chính là có chuyện đặc biệt vui mừng. Bất quá nửa con vịt là đủ rồi. Thứ ta cần chính là không khí, chính là tâm trạng, cần gì tốn kém quá nhiều. Cố huynh quả nhiên liệu sự như thần. Lưu Đình Lan phấn chấn cầm bánh xuân cuốn một miếng thịt vịt. Lần này chuyện Khâm Sai đi sứ Thổ Mặc Đặc Bộ rõ ràng là một cái hố to tướng. Chỉ có tên họ Tần ngu xuẩn mới nhảy xuống đó mà thôi. Ngụy Doãn Trung cũng cuốn thịt vịt chậm rãi nhai, lại vô cùng hào khí uống một hơi cạn hết rượu trong chén nhỏ. Đúng vậy, hừ, tên họ Tần ỷ được Trương Giang Lăng coi trọng, ép bức trọng thần trấn thủ biên giới vội vàng xuất binh, ý đồ muốn mượn 4 đường đại quân làm cho mình hưởng. Chúng ta phải đạn hạc hắn mạnh mẽ mới được. Không phải vậy, Mạnh Hóa Lý cũng gấp 2 miếng thịt vịt to chấm vào tương ngọt, lại lấy hành lá cuốn. Nghĩ đến Thát Lỗ nơi tái ngoại vốn hung ác thành tính, bọn Hoàng Đài Cát như lang như hổ, tên họ Tần ở bên trong quân cũng không sao, nhưng hắn lại dám bỏ lại đại quân một mình trở về Mạc Bắc. Hừ hừ, Hoàng Đài Cát nếm mùi thất bại hận hắn tận xương, lần này tên họ Tần nhất định có đi không về, cần gì chúng ta phải đạn hạc hắn. Duy chỉ có Cố Hiến Thành thở dài, mặt hiện lên vẻ thương xót. Đợi 3 vị bằng hữu đều kinh ngạc mới cố ý làm ra vẻ đau khổ nói, không cần nhắc tới tên họ Tần, nhưng Hoàng Đài Cát há chịu từ bỏ ý đồ. Chiến loạn nơi biên giới nổi lên, gây ra tai họa, sinh linh lầm than. 3 vị Lưu Đình Lan nghe vậy thầm nói kỳ quái, vì sao lão Cố đột nhiên làm bộ làm tịch như vậy? Phải biết vừa nhận được tin tức biên giới, nói tên họ Tần bỏ mặc 4 đường đại quân một mình trở lại trọng địa Thảo Nguyên, Cố Hiến Thành cao hứng hơn bất kỳ ai khác. Ngay cả chuyện tới tiện nghi phường uống rượu ăn mừng cũng là do y đề nghị. Không ngờ rằng trên thang lầu có tiếng bước chân vang lên, có người lớn tiếng khen, Cố huynh công tư rõ ràng, hơn nữa lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhìn xa trông rộng, lo lắng cho bá tánh, quả thật là tấm gương cho chúng ta. Người vừa lên tiếng phụ hóa chính là Tú Tài. Tôn Chí Thẳng mặt đen râu đen trẻ tuổi, đồng hành còn có 5-6 vị thanh lưu danh sĩ bản địa kinh sư danh tiếng rất lớn, Lương Bang Đoan xuất thân cử phú cũng ở trong đó. Lưu Đình Lan nhất thời chợt hiểu ra, thì ra Cố Hiến Thành ngồi đối diện thang lầu, nhìn thấy mấy vị này lên cho nên mới cố ý nói như vậy. Gương mặt tuấn Mỹ Lương Bang Đoan có vẻ tái nhợt quá đáng, móc khăn tay ra che miệng lại ho khan 2 tiếng, khụ khụ, Cố huynh không hổ là giường cột trung lưu. Tên họ Tần kia chỉ là kẻ vũ phu, quả thật chết không có gì đáng tiếc. Về phần hòa binh đao nơi biên giới, có Cố huynh, Lưu huynh, Mạnh huynh, Ngụy huynh phò tá triều đình, bọn Hoàng Đài Cát chỉ là tiểu nhân đắc ý nhất thời mà thôi, muốn thu thập dễ như trở bàn tay. Cố Hiến Thành cùng ba vị bằng hữu nhất tế ưỡn ngực, được Lương Bang Đoan thổi phồng vui vẻ như mở cờ trong bụng. Chuyện điều động binh lực biên giới như thế nào, lo liệu lương thảo quân nhu thế nào, làm sao chống địch, đám chính nhân quân tử bọn họ không cần suy nghĩ. Đến lúc đó chỉ cần dâng lên mấy đạo tấu chương, thân hiền thần, xa tiểu nhân, pháp thiên ái dân, sau đó là chiêu an hay xuất binh tiêu diệt cũng còn phải thương nghị một phen. Nếu như thành công bọn họ sẽ có công lao tiên liệu thời cơ chuẩn xác, thất bại chính là tướng sĩ tiền tuyến hèn nhát vô năng. Tóm lại đám chính nhân quân tử vĩnh viễn đứng vào thế bất bại. Không ngờ rằng đang cao hứng như vậy, đột nhiên có người đứng lên, rụt rè nói, không, sẽ không, tần tướng quân hắn nhất định sẽ bình định Tài Bắc, bình an trở về. Các ngươi không nên nói bậy. Người nói chuyện ăn mặc nam trang nhưng thanh âm lại mềm mại êm tai, gương mặt trái xoan tròn chỉnh đáng yêu, đôi mắt thật to thu hút người đối diện. Mái tóc đen nhánh buộc vào trong khăn, kẻ mù cũng biết là nữ cải nam trang. Bọn Cố Hiến Thành không quen biết nữ tử này, đây chính là thân muội tử của đương kim vạn lịch đế, trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh. Bọn Cố Hiến Thành tự cho mình là quan viên, tự thị thân phận không tiện tranh chấp với thiếu nữ này. Nhưng Lương Bang Đoan lại không có băn khoăn nhiều như vậy, hài hước cười nói, vị tiểu muội tử này, vì sao nàng gấp gáp thay tên họ Tần như vậy? Khụ khụ. Bản công tử nghe nói người kia tham hoa háo sắc, khinh bạc vô hạnh, chẳng lẽ nàng... Ha ha! Chu Nghiêu Anh giận đến mặt phấn đỏ bừng, đáng. Tiếc cái miệng nhỏ nhắn mấp máy ngập ngừng mãi không nói nên lời. Mới vừa rồi nàng lấy hết can đảm nói giúp Tần Lâm một câu, không ngờ rằng Lương Bang Đoan vô sỉ như vậy, nhất thời làm cho nàng khó bề mở miệng, trong lòng than khổ không ngớt. Vì vậy thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt cầu viện nhìn về phía biểu tỷ Từ Tân Di một mực cắm đầu uống rượu. Từ Tân Di đội một cái đấu lạp to tướng, cả khuôn mặt bị che hơn phân nửa, thấy vậy chỉ lắc đầu thở dài. Hảo muội muội, ta đã bảo muội đừng để ý tới mấy tên xuẩn ngốc này. Chẳng lẽ chó sủa muội, muội cũng sủa lại nó hay sao? Chu Nghiêu Anh chép chép cái miệng nhỏ nhắn. Nghe thấy mấy người kia nói xấu Tần tỷ phu, nàng không nhịn được mở miệng phản bác. Bình thời nàng nhát gan ngay cả nói chuyện với người quen cũng nhỏ giọng thở nhẹ, hiện tại không biết lấy can đảm ở đâu ra, có thể cãi nhau với người lạ như vậy. Không, cũng không thể nói là xa lạ, nàng cũng đã gặp mấy vị tài tử nổi danh này ở Trà Lâu, nhưng trước khác nay khác, ngưỡng mộ lúc ban đầu đã sớm biến thành khinh bỉ. Lương Bang Đoan sống ở nhà cự phú, các bằng hữu đối xử với nhau xem tiền tài như cỏ rác, các vị danh sĩ đều nịnh bở y, chưa từng bị ai mắng là chó như vậy. Lập tức y đùng đùng nổi giận nói, khụ khụ, tiểu tiện nhân, ngươi mắng ai vậy? Dứt lời định giở đấu lạp của Từ Tân Di lên, phía dưới đấu lạp chợt bay ra một quyền, tuy rằng quyền này không lớn nhưng lại vô cùng cứng rắn, lực đạo mạnh mẽ, chỉ nghe rầm một tiếng, đánh cho Lương Bang Đoan ngã lộn nhào. Gương mặt tuấn mỹ sưng lên nửa bên, mũi cũng méo sệch. Thấy chưa, đối phó chó cắn loạn, chỉ mắng là vô dụng, phải đánh. Từ Tân Di đắc ý quơ quơ quyền với biểu muội, chọc cho Chu Nghiêu Anh bật cười khúc khích. Đám văn sĩ Cố Hiến Thành trói gà không chặt, lúc này biết được mình đụng phải con cọp cái trong nhà Tần Lâm, lập tức lúng túng hết sức. Thấy, Từ Tân Di tỏ vẻ hung hăng, Cố Hiến Thành vội vàng xua tay lia lịa, từ phu nhân... Có lời gì cứ nói, quân tử động khẩu bất động thủ. Từ Tân Di tung chân dài đá ra, giày da trâu đạp mạnh vào mặt bàn Cố Hiến Thành và đám bằng hữu đang ngồi. Nhất thời một tràng tiếng loảng xoảng vang lên, đĩa chén rượu, vịt quay, tương ngọt, hành, cùng nhau bay lên, úp chụp vào người bọn họ. Y phục Lưu Đình Lan bị rượu tưới ướt đẫm, trên mặt Ngụy Doãn Trung dính một vệt tương ngọt. Cổ áo Mạnh Hóa Lý dắt mấy cọng hành, ai nấy tỏ ra chật vật không chịu nổi. Bất quá Cố Hiến Thành là thơm tho nhất, trên đầu úp xương nửa con vịt quay. Ta không phải là quân tử, ta là nữ nhân, duy chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó nuôi. Đây là lời cổ của thánh nhân, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Từ Tân Di tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu, nháy nháy mắt hạnh, dẫn Chu Nghiêu Anh rời đi. Hai người đi thật xa mới bật cười ha hà. Bọn Cố Hiến Thành... Lưu Đình Lan ngơ ngác nhìn nhau, thấy dáng vẻ chật vật không chịu nổi của đối phương đều là dở khóc dở cười. Ông trời có còn thiên lý hay không? Tên họ Tần khó dây vào thì thôi, ngay cả lão bà hắn cũng là một nữ nhân không chọc nổi. Đi xuống lầu, Chu Nghiêu Anh kéo kéo Từ Tân Di, đôi mắt to xanh biếc tỏ vẻ buồn bã, hai hàng lông mi dài chớp chớp liên hồi. Biểu tỷ, theo tỷ Tần tỷ phú ở tái ngoại, có thể nào? Trời ơi, muội thật sự nghe những tên kia nói hưu nói vượn hay sao? Từ Tân Di bĩu môi, muội yên tâm, người tốt sống không lâu, gieo hòa sống ngàn năm, tên Tần Lâm kia đương nhiên là loại sau rồi. Phụt một tiếng, Chu Nghiêu Anh suýt chút nữa hôn mê. A, là ai dám nói xấu sau lưng ta đó? Kèm theo tiếng nói, một bàn tay ma hết sức không khách sáo choàng lấy eo lưng Từ Tân Di. Tần Lâm. Từ Tân Di vui mừng vô kể quay đầu nhìn lại, sau lưng nàng quả thật là nụ cười xấu xa quen thuộc kia. Nàng không nhịn được đưa tay dụi mắt, quả nhiên chính là Tần Lâm. Chàng, vì sao chàng trở về? Từ đại tiểu thư hết sức oai phong đột nhiên trở nên lắp ba lắp bắp. Không, ý của thiếp là nghi thức, thân binh của chàng đâu, chẳng lẽ là vứt bỏ hết cả rồi? Lòng của Chu Nghiêu Anh cũng chợt như trầm xuống. Nghi thức Khâm Sai và đám quan giáo hộ tống Tần Lâm chính là đại đội nhân mã mênh mông cuồn cuộn. Hiện tại hắn một thân một mình về kinh, chẳng lẽ thật sự là toàn quân bị diệt rồi sao? Bọn Cố Hiến Thành đứng trên lầu hai tiện nghi phường dòng tai lên nghe đối thoại giữa bọn Tần Lâm bên dưới, nghe vậy lại cảm thấy hưng phấn hơn nữa. Nếu là Tần Lâm vứt bỏ cả thân binh cùng nghi thức, một mình trốn về, như vậy xảy ra chuyện gì cũng có thể tưởng tượng được. Tần Lâm bật cười ha ha, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mấy tên lòng dạ xấu xa trên lầu, cố ý lớn tiếng nói, hiền thê nói gì vậy, vi phu đã bình định Mạc Bắc, giúp Bất Tháp Thất Lý con ruột Tam Nương Tử lên ngôi thuận. Nghĩa vương, dưới chân Âm Sơn, các bộ thổ Mạc Xuyên hoàn toàn quy phục, sứ giả mang biểu và đại đội nghi thức đã vào thành, vi phu là vì có việc gấp nên mới trở về, đây gọi là niềm vui từ trên trời giáng xuống. Chu Nghiêu Anh yên lặng vui mừng thay Tần Lâm, Từ Tân Di cười híp mắt, kéo kéo tay hắn, đi, chúng ta đi tìm Thanh Đại nói tin tức tốt này cho muội ấy biết, tiểu nha đầu biết chàng trở lại, không biết sẽ vui mừng tới mức nào. Từ Tân Di hấp tấp đi về phía trước. Tần Lâm từ phía sau thấy dáng vóc nàng cường tráng xinh đẹp, chân dài eo thon nhỏ, cũng không nhịn được cổ họng phát khô, nuốt nước miếng thật mạnh một cái, lại nghĩ đến Thanh Đại kiều mỹ khả ái. Trong lòng càng như có lửa đang bùng cháy. Chẳng lẽ là tiểu biệt thắng tân hôn? Tần Lâm cũng có chút kinh ngạc. Cái gọi là việc gấp vào kinh, nhắc tới có chút không thể tưởng tượng nổi. Trên đường hắn từ Thảo Nguyên trở về, đêm nào cũng nằm mơ thấy Thanh Đại, nằm mơ thấy Từ Tân Di, nằm mơ thấy Trương Tử Huyên, thậm chí Bạch Liên giáo chủ cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Lúc đến bên ngoài kinh sư càng thêm cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, nôn nóng muốn về nhà ngay tức khắc để thấy dung nhan hai vị mỹ nhân. Ngay đêm đó, Tần Lâm dũng mãnh tinh tiến, chớ nói tiểu Thanh Đại đáng thương không chịu nổi, ngay cả Từ Tân Di khỏe mạnh thành thục cũng bị tấn công phải ném khôi bỏ giáp, hít mắt như tơ luôn miệng xin tha. Trên hòn Giả Sơn bằng đá, Thái Hồ có một ngôi đình treo leo, mỹ nhân vận cung trang trong đình đang đứng tựa lan can trông về phía xa. Tuy rằng trang điểm thật sơ sài nhưng vẫn lộ vẻ đẹp như thiên tiên. Ánh đèn cộng thêm ánh trăng soi rọi gương mặt nàng vô cùng diễm lệ, dường như tất cả ánh sao trên bầu trời đêm đều sáng chói vì nàng. Rốt cục tên kia cũng không tới tướng phủ trước. Trương Tử Huyên thở dài trong lòng một tiếng, đôi mắt trong suốt trở nên hơi ảm đạm, sắc mặt lộ vẻ tịch mịch. Vô cùng, vốn tưởng rằng sau khi Tần Lâm hồi kinh sư sẽ lập tức tới tướng phủ hồi báo hành trình lần này với phụ thân trước, như vậy Trương Tử Huyên sẽ gặp Tần Lâm trước Từ Tân Di. Cho dù là thiên kim tướng phủ thông minh cơ trí, dính đến tình lang thỉnh thoảng cũng sinh ra chút tâm lý cạnh tranh hết sức đáng yêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, công cao bị người đố kỵ, vì thế Trương Tử Huyên còn thay cung trang sinh đẹp bình thời rất ít khi mặc, nhớ tới ngay cả mình cũng cảm thấy có chút ngớ ngẩn, mím môi cười cười tự giễu. Trương Tử Huyên ôi Trương Tử Huyên, vì sao ngươi trở nên đần độn như vậy? Chuyến này Tần Lâm làm mỗi một chuyện đều dùng lưu tinh khoái mã 500 giảm truyền báo tướng phủ, phụ thân biết rõ mọi chuyện ở Thảo Nguyên như lòng bàn tay, hắn cần gì phải vội vàng tới tướng phủ sau khi về kinh. nàng không biết nguyên nhân Tần Lâm không tới tướng phủ mà là vội vàng. Về nhà quả thật không tiện nói với người ngoài. Hắn không tới còn đỡ, nếu như thật sự tới, lúc chỉ có hai người với nhau tên này sẽ không ngừng suy tính làm chuyện gì đó. Lúc ấy e rằng thân cung trang xinh đẹp của Trương Tử Huyên phải chịu tai ương. Ôi chao, xú nhà đầu nhà ta ăn diện lên cũng ra hình ra dáng. Trương Mậu Tu bưng chén trà đi lên đình, cố ý tỏ vẻ kinh ngạc quan sát muội muội từ đầu đến chân một phen, sau đó xoa huyệt thái dương làm ra vẻ đang nghĩ. Ngời, nữ nhân trang điểm vì người mình thích, để ta nghĩ xem, muội muội ăn mặc đẹp như vậy là cho ai xem? A, đúng rồi, xế chiều hôm nay còn ở thư phòng xem chúc thư kỷ niên, tới giờ thân đột nhiên trở về trang điểm mặc đẹp như vậy. Trương Tử Huyên mặt phấn ửng đỏ, giận liếc huynh trưởng một cái. Hừ, chẳng nguyên lang, Hàn Lâm Biên Tu, chỉ giỏi trêu ghẹo muội muội. Lần sau huynh đi uống rượu tìm hoa với đám đồng liêu Hàn Lâm viện, tiểu muội sẽ tố cáo với phụ thân. Đến lúc đó cẩn thận da của huynh. Thật là ghê gớm, hôm nay muội muội muốn tố cáo ta. Trương Mậu Tu thổi dâu trợn mắt làm ra vẻ kinh ngạc, chợt thu nụ cười lại, thấp giọng nói, ngu huynh cũng không phải là tới trêu ghẹo muội muội, muội muội chờ người kia, chỉ sợ là lúc này có phiền phức. Tần Lâm hắn có cái gì phiền phức? Trương Tử Huyên không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, nói xong cũng không nhịn được hai tai đỏ bừng, thầm nhủ trong lòng, đây không phải là không đánh đã khai sao? Trương Mậu Tu như cười như không liếc nhìn muội muội, cũng may y không nói đùa nữa, mà là nghiêm nghị nói, Tần Hiền đệ dùng lệnh khâm sai dẫn dắt hơn ngàn quan giáo hoành hành Mạc Nam, bốn đường đại quân ra quan thu hoạch toàn thắng, đám chuột nhắt Hoàng Đài Cát bị diệt trừ, giúp Bất Tháp Thất Lý lên ngôi Thuận Nghĩa Vương, công lao lần này của hắn không thua gì Ban Siêu Bình Tây Vực, Lý Tĩnh đuổi Đột Quyết. Trương Tử Huyên nghe vậy cũng không kinh ngạc, cây cao gió lớn, công cao bị người ghen tị, chẳng lẽ huynh trưởng nghe được phong thanh gì ở Hàn Lâm Viện? Trương Mậu Tu nghiêm trang trịnh trọng gật đầu một cái, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ mọng. Trương Tử Huyên bước nhanh xuống giả sơn. Bên trong khách sảnh, Giang Lăng tướng công Thái Sư Trương Cư Chính và con trai lớn Trương Kính Tu đang ngồi đối diện với nhau đánh cờ. Mỗi lần Trương Kính Tu đi một nước đều phải nghĩ ngợi chốc lát, Trương Cư Chính lại đi nhanh như bay. Con cờ khắc bằng bạch ngọc gõ xuống bàn cờ bằng ô mộc phát ra tiếng vang dễ nghe. Thấy nữ nhi độc nhất nhẹ bước ung dung đi tới, Trương Cư Chính mừng rỡ, vẫy vẫy nàng, mau tới đây, chơi với cha một bàn. Đánh cờ với Kính Tu thật là bực mình, trông trước trông sau không nói, nước cờ cũng trầm uất vô cùng. Tính tình như con ở Thuận Cảnh không có vấn đề, người bên cạnh hơn phân nửa còn nói con suy nghĩ chu đáo hơn xa các huynh đệ của mình. Bất quá theo cha thấy, con còn kém xa Mậu Tu khoáng đạt không câu chấp, vạn nhất rơi vào trong nghịch cảnh chỉ sợ không dễ giải thoát. Trương Cư Chính trong lúc vô tình một lời thành sấm, nhưng lúc này cả ba huynh muội Trương Mậu Tu chỉ xem như lão nói đùa mà thôi. Trương Cư Chính lên ngôi Thái Sư Chí Tôn vị cực nhân thần, Giang Lăng Đảng trải rộng khắp trong ngoài triều, một đạo quân chỉ có uy lực lôi đình vạn quân, có ai có thể làm cho bọn họ rơi vào trong nghịch cảnh? Trương Kính Tu liền cười nói, phụ thân đại nhân dạy dỗ chí phải. Bên ngoài đúng là có người nói hài nhi lão thành trì trọng, hơn được Trạng Nguyên Lang tam đệ Mậu Tu này, nhưng hài nhi tự biết, tính tam đệ không câu chấp, hết sức khoáng đạt, giống hệt phụ thân năm đó. Hài nhi tương lai tối đa chỉ có thể làm được thượng thư, thị lang, tiền trình tam đệ mới là nhập các nắm quyền trị nước. Trước mặt người ngoài Trương Kính Tu sẽ không nói những lời nào mới nhậm chức lại bộ chủ sự, cách thị lang, thượng thư còn rất xa. Trương Mậu Tu là Hàn Lâm Biên Tu, đến khi nhập các bái tướng cũng còn rất xa, nói ra không khác nào kiêu căng tự đại. Nhưng ở đây toàn là người nhà, nói chuyện cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Trương Cư Chính để cho con trai thứ hai tự tu đoạt bảng nhãn khoa thi đinh sửu năm vạn lịch thứ năm, con trai thứ ba Mậu Tu nhất cử leo lên Trạng Nguyên khoa canh thìn năm vạn lịch thứ tám, vốn chính là muốn bọn họ nối gót theo con đường của mình, đi đường tắt Hàn Lâm Viện sau đó nhập các bái tướng leo lên đỉnh cao quyền lực. Cải cách triều chính mới vừa triển khai toàn diện, khuyết điểm của triều Đại Minh đã lộ ra khuyết điểm thâm căn cố đế khó mà sửa được, không có mấy chục năm cố gắng sẽ khó lòng thu được hiệu quả trung hưng. Mặc dù Trương Cư Chính xuân thu cường thịnh nhưng dù sao đã hơn 50 tuổi, lão chuẩn bị bỏ thời gian hơn 10 năm bồi dưỡng mấy đứa con trai, từ từ để cho bọn họ thừa kế sự nghiệp của mình. Trương Mậu Tu được ca ca thổi phồng, lại cười lên, đại ca nói sai rồi, để sao thể xưng là giống hệt phụ thân được, kẻ giống hệt phụ thân chân chính đang ở nơi này. Dứt lời y bèn nháy nhó, nhìn Trương Tử Huyên. Trương Cư Chính vuốt râu cười to, Mậu Tu con cũng tự biết mình, nếu không phải Tử Huyên là thân nữ nhi, chẳng nguyên khoa canh thìn sao thể tới phiên con được. Nào lại đây, Tử Huyên bồi tiếp cha vài ván. Nước cờ của con cũng rất giống cha. Trương Tử Huyên theo lời ngồi xuống, bắt đầu đánh cờ với phụ thân. Nước cờ của hai cha con bao la bát ngát, khí thế cao ngất, trong lúc nhất thời đấu với nhau bất phân thắng bại. Nhìn thấy phụ thân tinh thần khang kiện, hai huynh đệ Trương Kính Tu đều vui mừng vô kể. Một thời gian trước Trương Cư Chính vất vả quốc sự, sắc mặt u ám, tinh thần cũng sa sút kém cỏi không bằng lúc trước. Toàn phủ trên dưới đều âm thầm lo lắng thay cho lão. Nhờ có Thích Kế Quang biết chuyện này, đặc biệt tìm vật đại bổ nguyên khí từ Liêu Đông như thiên niên nhân sâm, hà thủ ô thành hình, nhung hiêu sao và hải cẩu thận mang tới. Sau khi Trương Cư Chính ăn vào đã có hiệu quả rõ ràng. Duy chỉ có Trương Tử Huyên đang đánh cờ với phụ thân vẫn còn lo lắng trong lòng. Nhìn thần thái sáng láng của phụ thân, nàng âm thầm nghĩ ngợi, Thích Soái tặng thuốc bổ dĩ nhiên là hảo tâm, chỉ mong cho phụ thân trường thọ trăm tuổi. Thế nhưng một số thuốc đại bổ uống quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Nghe nói Tam Thúc Thanh Đại, viện sứ Thái Y viện Lý Kiến Phương, y thuật siêu quần, bảo y xem cho phụ thân một chút mới yên tâm được. Thế nhưng tính tình phụ thân trời sinh cố chấp, không có bệnh không có tai nhất định không chịu kêu thầy thuốc chẩn bệnh. Lần sau kêu Tần Lâm nghĩ biện pháp mới được, hắn có rất nhiều trò quỷ. Nghĩ đến Tần Lâm, Trương Tử Huyên lập tức lên tinh thần. Phụ thân đại nhân, Tần Lâm đi thảo nguyên lần này chiến công cực lớn, mặc dù còn chưa tới mức công cao không thường, nhưng dù sao hắn cũng là dùng thân phận võ thần lãnh khâm mệnh đi ra ngoài, chuyện cho đại quân xuất quan e rằng có hiểm nghi lạm quyền. Vừa nghe lời của con gái, Trương Cư Chính đã lập tức hiểu ý nàng. Lão cười ha hả nhìn Trương Tử Huyên, tỏ vẻ bất cần vung mạnh tay áo, Tần Lâm là đại trưởng phu, cần gì sợ sàm ngôn. Con không thấy cha nổi danh thiên hạ, cũng tiếng xấu khắp thiên hạ sao? Lời này có vẻ đố kỵ trong đó. Trương Kính Tu và Trương Mậu Tu buồn cười trong bụng. Nhạc phụ tồn tại địch ý với con rể tương lai sắp sửa cướp đi con gái duy nhất của mình, cho dù phụ thân thân là thái sư thủ phụ cũng không thể ngoại lệ. Trương Tử Huyên vừa bực mình vừa buồn cười, biết không cách nào thuyết phục phụ thân từ chính diện, hơi nghĩ ngợi một chút bèn nói khéo, Tần Lâm tuổi còn trẻ đã quan cư nhị phẩm, lại mới lập công bất thế, cho dù gặp chút trắc trở cũng không có gì đáng ngại. Chẳng qua là phụ thân đại nhân ngài cần phòng bị một ít người hạng trang múa kiếm, ý tại phái công. Trương Cư Chính nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo gõ mạnh con cờ xuống bàn, bùi ngùi thở dài, nếu tương lai Tần tiểu tử dám có lỗi với con, xem lão phu lột da hắn xuống. Cũng biết phụ thân sẽ đoán được tiểu kỹ của mình, Trương Tử Huyên đỏ mặt lắc lắc vai lão làm nũng, phụ thân. Hôm sau tới ngày chiều, hội như thường lệ, nghi thức điển chế lại khác với bình thường. Vạn lịch hoàng đế giá lâm hoàng cực điện, văn võ đại thần bên dưới bệ rồng nhất tề giạt ra, chỉ có bệ hạ ngự trên ngựa của ngự mã giám, thiên gia uy nghiêm, thanh thế thật lớn. Bình thường ngự triều ở hoàng cực môn, nếu như tiếp nhận tướng sĩ ca khúc khải hoàn thắng trận hồi triều, vậy phải thiết lập ngự tòa ở ngõ môn. Lần này khâm sai Tần Lâm coi như là đại tiệp, nhưng cũng không phải là thống soái đại quân xuất chinh, tựa hồ không tiện tới ngõ môn báo tiệp. Nhưng thắng lợi này quan trọng như vậy, nếu như theo quy chế bình thường lại quá giản đơn, không đủ để tỏ rõ uy nghiêm của thiên triều, vì vậy cải giá hoàng cực điện để tỏ vẻ long trọng. Vạn lịch đế được đưa lên ngự tọa, văn thần Trương Cư Chính đứng đầu ban quan văn, dưới chân thảm đỏ, sau lưng cung nữ cầm quạt hầu, võ công huân quý do Từ Văn Bích lãnh ban. Sau ba tiếng tịnh tiên vang lên, chuông trống nổi lên. Tần Lâm đầu đội ô sa không cánh, thân mặc mãng bào đại hồng, lưng đeo cửu long ngọc đái, theo như quy chế khâm sai phụng chỉ đạp ngự đạo tiến tới, cho đến dưới bệ rồng bèn lớn tiếng báo tiệp, thần phụng chỉ tuần hành tái ngoại, nhờ có uy linh của liệt tổ liệt tông đại minh, hồng phúc tề thiên của bệ hạ, quần hiền trong triều bày mưu nghị kế, chuyến này may mắn không nhục mệnh, đã giúp Bất Tháp Thất Lý lên ngôi thuận nghĩa vương, giết kẻ thù ác Hoàng Đài Cát. Hàng vạn bộ chúng thổ Mặc Đặc Bộ đều ca ngợi Đại Minh ta đức độ, 20 vạn đại quân đều quy phục thiên triều. Ầm một tiếng, quần thần nhất thời bàn tán xôn xao. Thổ Mặc Đặc Bộ hoành hành tái ngoại, được xưng mạnh nhất thảo nguyên, Yêm Đáp Hán năm xưa là cường địch của triều đình. Tần Lâm chỉ mang theo hơn ngàn quan giáo đã thu phục được Thổ Mặc Đặc Bộ, chuyện này cho dù là xuất động 50 vạn đại quân cũng chưa chắc đã làm được. Mặc dù từ buổi trưa hôm qua, Tần Lâm hồi kinh, mọi người đều đã biết kết cục hoàn mỹ ngoài ý liệu này, nhưng lúc này từ Tần Lâm chính miệng nói ra, lại làm cho mọi người kinh ngạc một phen. Trên ngự tọa, Vạn Lịch Đế chậm rãi lên tiếng nói, báo tiệp tái ngoại, lòng trẫm rất an ủi, Tần Ái Khanh lao khổ công cao. Tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt Chu Dực Quân lại không hề tỏ ra vui vẻ, giọng nói cũng không mặn không lạt. Đây là đế vương ngự hạ thuật, phẩm là thần tử có công, làm quân chủ tuyệt. Không thể khen ngợi quá mức, để tránh thần tử ỷ công kiêu ngạo. Huống chi, tuy Chu Dực Quân rất hài lòng đối với kết quả, quá trình chuyện này lại khiến cho trong lòng y có gút mắc. Thần có bản tham tấu. Hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh lắc mình bước ra khỏi hàng, vung ống tay áo lên, nghĩa chính từ nghiêm nói, thần Yết Tố Khâm sai đại thần Tần Lâm dùng thân phận võ tướng tự tiện điều động 4 đường đại quân xuất quan, độc đoán chuyên hành, tự tiện chuyên quyền. Trong tối lại âm thầm cấu kết với tam nương tử Mông Cổ, ngoài sáng giúp Bất Tháp Thất Lý lên ngôi vương, quả thật sinh lòng không thần phục. Quả nhiên không ra ngoài dự liệu của Từ lão đầu tử. Tần Lâm nghe Nghiêm Thanh đạn hạc, trong lòng cũng không chút sợ hãi, ngược lại thốt ra một tiếng than thở. Mặc dù Tần Lâm Tần trưởng quan lão gian cự hoạt, nhưng cuối cùng không am hiểu quan trường Đại Minh bằng Từ Văn Trường. Trên đường từ Quy Hóa Thành trở về Kinh Sư, Tần Lâm còn đang suy nghĩ xem lần này lập được công lớn sẽ được phong thưởng thế nào. Lão gia tử đã vuốt mũi khinh thường, có thể không bị đạn hạc coi như may mắn, còn muốn phong thưởng ư? Triều Đại Minh có truyền thống tôn văn đè võ, khuynh hướng này càng ngày càng mạnh mẽ sau loạn thổ mục khiến cho võ công huân quý suy sụp. Vào năm Vạn Lịch đã phát triển tới mức cực kỳ vô lý, phàm là võ tướng phàm lập được công lớn, triều đình trừ thăng thưởng ra thường là tìm lý do chèn ép một phen để ngừa ỷ công mà kêu. Chỉ cần vạch lá tìm sâu là có thể tìm ra biết bao nhiêu lỗi lầm, kiểu như báo giả để lạm thu lương hướng, chém vài ngàn thủ cấp địch nhân báo lên 1-2 vạn, dung túng cho binh sĩ cướp bóc. Các tướng quân có chỗ dựa trong triều, biết cách đối đãi xử sự, công cao còn có thể có chút thăng thưởng. Những tướng quân tính tình bộc trực đắc tội với cấp trên, thậm chí lập được công lớn ngược lại bị luận tội cách chức, bắt hạ ngục. Du Đại Du 7 lần bị giáng chức, 2 lần bỏ tù, 1 lần bị tội chết. Danh tướng Lưu Hiển 3 lần lên 3 lần xuống, lão tướng biên giới Mã Phương bị cách chức mất chức, cũng chỉ vì truyền thống vô lý này. Thích Kế Quang nhờ dựa vào gốc đại thủ chọc trời Trương Cư Chính mới tránh được kiếp nạn. Những lão tướng kia đã có mấy chục năm sống trên lưng ngựa mới kiếm được chức tổng binh, tham tướng, vẫn bị chèn ép. Tần Lâm làm quan mới có vài năm đã đứng hàng nhị phẩm, mặt rồng ưu ái càng không cần phải nói. Nhưng trong ngoài triều đình há có thể không có nghi kỵ, phát động 4 đường đại quân dọc theo tuyến Tuyên Đại gia quan tiếp ứng, lập được kỳ công khoáng thế nhưng cũng không tránh khỏi mắc phải tội danh tự tiện chuyên quyền. Từ Văn Trường phân tích, Vạn Lịch Đế đã biểu hiện ra mặt rồng ưu ái trước, dựa theo con đường đế vương tâm thuật, kế tiếp hẳn sẽ cùng thi thố cả ân lẫn uy với Tần Lâm. Quả nhiên lúc này trên Hoàng Cực Điện, đối mặt Nghiêm Thanh tố cáo, thái độ Vạn Lịch trở nên mập mờ, cũng không lên tiếng tỏ vẻ phản đối. Có lúc, bản thân trầm mặc đã có ý nghiêng về phía nào đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, có vinh dự lây ngờ ngờ rằng hắn lại mang lòng lang giả sói mưu đồ bất chính, cấu kết với yêu phụ tam nương tử Mông Cổ, tự mình sách động 4 đường đại quân ra quan, coi quy chế của triều đình không ra gì. Thần lại nghe thấy Bất Tháp Thất Lý chỉ là một đứa bé hơn 10 tuổi, làm sao có thể đứng đầu bộ chúng thổ Mặc Đặc Bộ. Hết thảy là do Tần Lâm cùng tam nương tử cấu kết, đưa y lên làm bộ nhìn để che giấu mà thôi. Vương Dụng Cấp đứng ra tố cáo, dùng lời lẽ không thỏa đáng chút nào. Vạn Lịch cũng chừng hơn 10 tuổi kế vị, năm xưa còn có vụ án cao cùng cao các lão, trẻ con 10 tuổi làm sao có thể làm thiên tử. Vạn Lịch Đế nghe câu, Bất Tháp Thất Lý là một đứa bé hơn 10 tuổi, làm sao có